Thiết Tấn Quang Âm, chương 31, góc truyện audio.com. Như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Tôi rằng Tetsuya mặc trang phục nữ có thể rất tốt, bất quá, không mặc gì cả mới là tốt nhất. Lễ hội trường đã đến, đội bóng rổ Teiko ít nhiều gì đều có một chút biến hóa. Ví dụ như, huấn luyện chưa bắt đầu, Midorima ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trong tay đang cầm một quyển bói tình duyên theo chòm sao, Kise ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt chờ mong. Kise, cậu gần đây. Tóc vàng đẹp trai ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu vận tốt tôi lập tức đi tìm Kuroko đi uống Vanilla Milkshake. GT, LT, đường tình duyên, hùng, phải tránh quá ân cần chu đáo hoặc là tiếp xúc quá phận cấm thổ lộ. Thấu kính Midorima lóe ra ánh sáng trắng bạc trong suốt, bởi vì nhất định sẽ thất bại. Đoàng, một mũi tên sắc bén thẳng tắp đâm vào khối tâm lưu ly thuần khiết ngây thơ của thiếu niên Kise. Không để ý tới Kise đã xuất linh hồn, Midorima nhìn Murasaki Bara, người sau mặt không đổi sắc ăn khoai tây lát, động tác lấy thức ăn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thuận. Xem ra, vị này đối với bói toán tình yêu một chút hứng thú cũng không có. Có chút không thú vị nhu nhu lông mày, Midorima tính toán tìm người kế tiếp đến thí nghiệm. Chính là trong lúc nhàm chán, một âm thanh của người không tưởng được đến. Midorima, giúp tôi tính đi. Là Aomin, Midorima có chút nghi hoặc nhìn hắn. Từ cuộc thi toàn quốc đấu với 5 vị tướng không ngai, cái tên Aomin Daiki này là người lần đầu tiên lĩnh ngộ được Zone, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đến nhóm đồng đội còn theo không kịp cho nên hắn từ từ trở nên trầm mặc vốn là tính tình không được tốt mấy nay càng thêm táo bạo. Hôm nay, người này cứ nhiên lại tìm mình xem bói tình duyên, thật sự là có chút kỳ lạ, trong lòng nghĩ như vậy, tay Midorima lại thuần thục phát ra bộ bài Tarot, một phen suy luận tính toán theo công thức hơn nữa phân tích theo sách. Cái này là, làm sao vậy, không cần lòng vòng, trực tiếp nói cho tôi biết kết quả là được. Nhìn Midorima trầm mặc không nói, Aomin không khỏi cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lòng càng mạnh vài phần. Ngẩng đầu nhìn Aomin, biểu tình Midorima có chút kinh ngạc tế nhị cùng. Đồng cảm, Aomin vận tình duyên của cậu gần đây là đại hung. Người cậu thích trong lòng đã có người khác, cậu không phải là người quan trọng nhất đối với người ta. Lặng im, Aomin nhắm mắt lại, hắn không nói đến việc Midorima bói toán chuẩn xác hay không. Hắn kỳ thật đã biết đối với cái bóng của mình mà nói, hắn là ánh sáng, đã chậm rãi, trở nên chẳng còn quan trọng. Ngoại trừ phối hợp với mình ra, người thiếu niên kia đã càng ngày càng độc lập, phong cách chơi bóng càng thành thục hơn. Aomin cảm giác thiếu niên đã càng ngày càng rời xa mình. Có lẽ, một ngày nào đó, mình sẽ không còn là ánh sáng của cậu ấy nữa. Không biết lúc đó, cậu đã có ánh sáng mới bên người chưa, hay là cậu đã không còn là cái bóng, hay đã có thêm ánh sáng chói mắt khi người khác nhìn vào. Mặc kệ là như thế tớ vẫn sẽ, luôn nhìn cậu tét, côn, các cậu ở trong này làm cái gì? Không biết bây giờ đã đến thời gian luyện tập rồi sao? Âm thanh quen thuộc người tới mang trên mặt tươi cười, nhưng dị sắc trong mắt không cười. Khi Akashi bước vào sân bóng rổ, bên trong là một mảng yên lặng. Không thể không nói, có chút kinh khủng. Lớp Akashi hôm nay tập luyện kịch bản, lặp đi lặp lại vài cảnh, đến khi kết thúc Akashi đã không kịp thay diễn phục ra, liền trực tiếp đến sân bóng rổ. Góc truyện audio.com. Với hắn mà nói, dù sao cũng có thể đến phòng thay đồ đổi đồng phục. Vì thế Akashi đại nhân liền mặc diễn phục như vậy. Nhìn hắn trong bộ quần áo này thử xem. Áo choàng màu đen đem toàn bộ thân thể hắn bao lại, chỉ lộ ra giày ống bó cũng màu đen nốt. Trên tay của hắn là đôi bao tay màu xám bạc, đường viền nạm hạt vàng, mặc dù là màu sắc tươi sáng, lại thêm áo choàng đen làm nổi bật hiện ra gần như tái nhợt hoa lệ. Trên cổ là vòng cổ to, treo một bộ đầu lâu khô máu chảy đầm đìa. Nhìn tổng thể, với biểu tình không mang theo mỉm cười của hắn, thật sự là có chút kích động. Không, phải nói là phi thường kích động. Seizu, Akashi, Kun, quần áo này thực thích hợp với cậu, thiếu niên màu xanh da trời một bước tiến đến sân bóng rổ, liền lý giải nguyên nhân sân bóng rổ yên tĩnh. Nhìn trang phục người nọ Kuroko phi thường thành khẩn tán dương. Quả nhiên, Akashi, Kun rất thích hợp diễn vai ma vương, nghe vậy, người sau lộ ra tươi cười có chút vui vẻ. Bất quá, với trang phục ma vương của hắn, tươi cười này xác thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Tôi cũng cảm thấy như vậy, ma vương chính là người sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ hoặc là những việc chướng mắt. Thật sự là nhân vật không tồi. Người này diễn ma vương, căn bản là không cần diễn xuất gì cả. Bởi vì hắn vốn là chính là ma vương, mọi người nhất trí ở trong lòng lên tiếng, đương nhiên, bọn họ không dám nói ra. Lớp Kurokochi làm quán cà phê cosplay thế nào? Kurokochi có tham gia không? Muốn, nhìn bộ dáng Kurokochi mặc quần áo nữ ghê, Kise trong lúc vô ý nói một câu, không thể nghi ngờ đã tạo thành một trận bom nổ lớn giữa tập thể đồng đội. Hà, Tết, côn cậu phải mặc quần áo nữ, Aomin chấn kinh, sau đó, đại não bắt đầu ức chế không thể hoạt động. Kurochin mặc quần áo nữ, nhất định ăn rất ngon. Murasaki Bara dừng công việc đưa khoai tây lát trong tay, mang theo cảm thán vô hạn khát khao. Murasaki Bara, thứ gì vào miệng cậu thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Kuroko thật sự muốn đóng giả nữ, tuy rằng không cảm thấy hứng thú, bất quá có thời gian tôi sẽ đi cổ vũ. Midorima khụ một tiếng, thản nhiên mở miệng, bất quá trên mặt hắn đỏ ửng lại thấy khả nghi như thế nào ấy. Tớ còn chưa xác định là con nên tham gia hay không. Kuroko có chút phức tạp cắn môi dưới. Nếu là trang phục nữ, tổng cảm thấy mặc vào sẽ rất kỳ quái. Lông mi thiếu niên run nhẹ nhẹ, ánh mắt màu băng lam mang theo chút hơi nước. Không thể không nói, loại biểu tình làm phức tạp này, mê man mang theo khờ dại hấp dẫn, lực sát thương quả thật không thấp. Ngao ngao Kurokochi không cần lo lắng, cậu mặc trang phục nữ nhất định sẽ rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Kise là người thứ nhất bại trận, đã rơi vào trạng thái ngơ dại. Ha ha, có phải chỉ cần tôi không mở miệng, trong đầu các cậu liền không có từ. Huấn luyện, này, tiếng kéo răng rắc từ chỗ ma vương truyền đến, đầu lâu dính máu thoạt nhìn càng thêm quỷ dị kỳ lạ. Mọi người, mau đi thay đồng phục ngay lập tức kết thúc một trận 3v3, cuối cùng, vẫn là đội Murasaki Bara Kuroko Akashi chiến thắng. Akashi cùng Kuroko phối hợp tiến công, hơn nữa phòng thủ vô địch của Murasaki Bara quả thật phi thường mạnh mẽ. Bất quá cũng không có thể ngoại trừ vài kẻ đang thất thần. Tết, côn mặc trang phục y tá nữ váy ngắn tết. Côn mặc trang phục y tá nữ váy ngắn tết, côn mặc trang phục y tá nữ váy ngắn tết, côn mặc trang phục y tá nữ váy ngắn tết, côn mặc trang phục y tá nữ váy ngắn tết, góc truyện audio.com, côn mặc trang phục y tá nữ váy ngắn tết, côn mặc trong đầu ba người Midorima Aomin Kise, vài hình ảnh lặp lại tuần hoàn, khiến bọn họ từng người đều sắc mặt đỏ lên, tim đập gia tốc. Đồng thời cũng gây ra sai lầm vô số. Akashi nhìn mấy người kia, lại nhìn Kuroko bên cạnh nhu thuận uống nước, lộ ra một tươi cười phát ra từ đáy lòng, sung sướng. Như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Tuy rằng Tetsuya mặc trang phục nữ có thể rất tốt, bất quá, không mặc gì cả mới là tốt nhất. TBC lời vô nghĩa của tác giả IT thực khổ bức A tăng ca thần mã đều là thái độ bình thường. GT, LT, cảm tạ các vị đã đọc. Hôm nay trễ như thế thật sự rất xin lỗi. Mọi người cũng sớm đi nghỉ ngơi a, ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể hữu ích, đặc biệt làn da. GT, LT, lời vớ vẩn của editor, ta lại ăn chơi phải không? Ta lại bỏ bê, dập đầu tạ lỗi, vẫn chưa bù đắp gì cho cả tỷ muội a, khóc. Cách chương.